Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Bố Lan đang quyết đoán. Nhìn trước mắt y nguyên bốc lên nhiều lần khói xanh đất khô cằn. Bố Lan đang có một nháy mắt thất thần. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ nơi này trước đây không lâu từng phát sinh qua kịch chiến A, một vị lão giả đi vào bố. Lan đang bên cạnh, thở dài. May mà ta nhóm đi cả ngày lẫn đêm gắng sức đuổi theo. Kết quả Trọng Bang vẫn là động thủ trước. Mai Đức Nhân trưởng lão. Bố Lan đang xông lão giả gật. Đầu thăm hỏi. Lại ngẩng đầu nhìn một cái cách đó không xa An Bình Tường Hòa Thánh Thụ tán cây. Cao mày nói. Kỳ quái. Tự nhiên Chi Lâm bên kia tựa hồ không có chiến đấu thanh âm truyền đến. Trọng Bang gia tộc người chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn hắn đã cầm xuống Tự Nhiên Chi Lâm? Nhị thiếu gia không khỏi quá đề cao Trọng Bang gia tộc. Thực lực bọn hắn cho dù cường hoành, nhưng còn không về phần năng nghiền ép lúc này hôm nay Tự Nhiên Chi Lâm. Mai Đức Nhân nhún vai. Lão Phu tính toán qua so sánh thực lực của hai bên. Chỉ bằng vào Trọng Bang gia tộc một nhà, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh hạ Tự Nhiên Chi Lâm. Lại nói, Trọng Bang lĩnh quân người là cái kia dưới núi tiến. Hắn có năng lực gì năng một mình ăn Tự Nhiên Chi Lâm? Bản thân hắn nhưng không cho là như vậy. Hồi tưởng lại tại Ma Pháp Sư Học Viện lúc, cái kia cả ngày vây quanh mình chuyển chó săn. Bố Lan đăng trong mắt không khỏi lướt qua một tia trêu tức. Báo, lúc này, phía trước một trinh sát bước nhanh chạy về. Xong bố Lan đăng thi lễ, sau gấp rút nói. Nhị thiếu gia. Mai Đức Nhân trưởng lão, phía trước thế nào, có mai phục? Mai Đức Nhân lập tức mở to hai mắt, tình huống như thế nào mau nói. Không có mai phục, cũng không có nguy hiểm. Trinh sát ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng là phía trước nói giữa đường có khối thạch bi, mặt trên còn có, nhìn trước mắt cái này ngay cả lời đều nói không rõ ràng trinh sát. Bố Lan đang nhíu nhíu mày. Nhẹ hừ một tiếng trực tiếp từ đi về phía trước. Mai Đức Nhân thấy thế đuổi theo sát. Nhị thiếu gia cẩn thận. Chờ một chút lão phu. Đội thân vệ. Bảo hộ nhị thiếu gia. Bố Lan đang cùng Mai Đức Nhân dẫn đội thân vệ một ngựa đi đầu. Xuyên qua kia phiến vẫn như cũ bốc hơi nóng tiêu thổ địa. Quả nhiên gặp được trước đó trinh sát thuật kia khối thạch bi. Đám người đến gần xem xét. Không khỏi lập tức đổi sắc mặt. Chỉ gặp cao lớn trên tấm bia đá, đứng thẳng một cái lẻ loi trơ trọi đầu lâu. Bất quá tựa hồ kinh lịch một đoạn thì ở giữa phơi gió phơi nắng về sau, viên này đầu lâu đã bắt đầu hư thối, tán phát ra trận trận hôi thối. Tại thạch bi dưới chân thì nằm có một bộ không đầu thi thể. Quần áo sớm đã là phá toái không chịu nổi, mà hạ thân đúng là bị đốt thành đen xì một đoàn. Tử trạng vô cùng thê thảm. Mà trên tấm bia đá, thì khắc thật sâu lấy một hàng chữ lớn. Trọng Bang xâm lược quân toàn diệt nơi này. Nhị thiếu gia, Mai Đức Nhân trưởng lão. Trước đó kia trinh sát sắc mặt trắng bệch địa theo sau. Báo cáo nói, có huynh đệ thi triển địa hành thuật đến dưới đất đi xem qua. Nơi đây dưới mặt đất tất cả đều là, đừng nói nữa. Bố Lan đang căng thẳng mặt, yên lặng đi đến một bên. Lập tức kịch liệt nôn khan. Mai Đức Nhân nhìn quen sinh tử, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút không thích ứng. Quay đầu đi chỗ khác mới chỉ vào thi thể trên đất mở miệng hỏi. Cha già này người thân phận sao? Hồi Mai Đức Nhân trưởng lão. Trinh sát cung kính nói. Đầu lâu đã bắt đầu hư thối, nhưng lờ mờ cũng có thể gặp khuôn mặt. Lại thêm cỗ thi thể này trên người phục sức, chỉ sợ có thể là dưới núi Tiến thiếu gia. ... Bêu đầu phơi thây. Hơn nữa còn đốt đi người khác, rất khó tưởng tượng Tự Nhiên Chi Lâm bây giờ thế mà làm được ra chuyện như thế. Nghe được cái này trong dự liệu đáp án, Mai Đức Nhân cũng không khỏi đến nhắm hai mắt lại. Lần nữa nhẹ giọng hỏi. Nơi đây dưới mặt đất đến cùng chôn có bao nhiêu? Nhiều ít thi cốt? Thô sơ giản lược tính ra cũng không ít hơn so với 3.000 người. Trinh sát chi tiết đáp. kia Trọng Băng gia tộc lần này tổng cộng phái ra nhiều ít người? Mai Đức Nhân hai tay không ở hư ác, tiếp tục truy vấn nói. Ngoặc kép chấm chấm, bản gia cùng tùy tùng tổng cộng 3000 ma pháp sư. Mặt khác còn hữu tam hơn 1000 tên phổ thông tùy tùng. Trinh sát nhớ lại một chút, tiếp tục đáp, nói như vậy, Trọng Băng hẳn là chết chủ soái, hao tổn hơn phân nửa, sau đó hốt hoảng mà chạy, rốt cục thong thả lại sức Bố Lan Đăng lại đi trở về. Hung hăng nhổ nước miếng nói, cái kia còn nói cái gì toàn diệt nhị thiếu gia, Mai Đức Nhân nhịn không được nhắc nhở nói. Ngài đoán xem chúng ta sau lưng vùng đất khô cằn này bên trong lại đến cùng mai táng nhiều ít người. Bố Lan Đăng nghe vậy cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt lần nữa khó coi xuống tới. Mai Đức Nhân nhìn Bố Lan Đăng một chút, thản nhiên nói, truyền lệnh, toàn quân lui lại 10 dặm, sau đó nguyên địa chờ lệnh. Trinh sát nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua không nói một lời Bố Lan Đăng, lúc này mới lĩnh mệnh nói, rõ, sau đó liền truyền lệnh đi. Trưởng lão chuẩn bị không đánh mà lui. Qua rất lâu, Bố Lan Đăng mới lại mở miệng nói, nhị thiếu gia, nếu như đổi lại là chúng ta, bất kể thương vong đại giới, có thể hay không tiêu diệt hết Trọng Băng chi đội ngũ này? Mai Đức Nhân thở dài, hỏi ngược lại, có thể, Bố Lan Đăng tỉnh táo đáp nói, nhưng tuyệt đối cần truy sát mấy ngày, mới có thể làm đến. Mai Đức Nhân nhẹ gật đầu, cho nên, năng tại nơi đây không biết dùng loại phương pháp nào diệt sạch Trọng Băng tự nhiên chi lâm. Chúng ta thật có thể đánh được sao? Hiện tại lão phu cơ hồ có thể xác định, Cam Cốc Vũ trước khi đi, tuyệt không phải đối hôm nay thế cục hoàn toàn không có đoán trước. Bố Lan Đăng trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, cái này không phải chúng ta có thể lý do lui bước. Nếu như chúng ta có tốt hơn mục tiêu đâu? Mai Đức Nhân có ý riêng nói. Bố Lan Đăng nghe vậy một kỳ, trưởng lão có ý tứ là, chúng ta không biết tự nhiên chi lâm vì toàn diệt Trọng Băng giao xảy ra điều gì đại giới, nhưng là chúng ta biết, Trọng Băng cực lớn khả năng đã vĩnh viễn đã mất đi 3000 tên ma pháp sư. Mai Đức Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, kia nhị thiếu gia, bây giờ Trọng Băng gia tộc còn lại nhiều ít lực lượng đâu? Bố Lan Đăng trong mắt lập tức tinh quang đại phóng, bây giờ Tô Cắt Lợi rắn mất đầu, Viêm Hoa hãm sâu liệt diễm chó dịch bệnh vũng bùn, Quang Diệu Thành bị ma hoàng tập kích bất ngờ. Chỉ có chúng ta biết Trọng Băng gia tộc đã chỉ còn số ít tàn binh bại tướng. Mai Đức Nhân nhẹ gật đầu, không sai, bây giờ xem ra, tự nhiên chi lâm rõ ràng liền là một cây khó gặm xương cốt, mà Trọng Băng gia tộc mới là kia tảng mỡ dày. Hết lần này tới lần khác hiện tại, chỉ có chúng ta biết cái này một điểm. Nếu như chúng ta cầm xuống Đông Cực Vịnh, đối với gia tộc trợ giúp nhưng so sánh gặm hạ tự nhiên chi lâm phải lớn hơn nhiều. Bố Lan Đăng kích động nói, mà lại nếu là chúng ta tại cực đông chi địa đứng vững gót chân, kia quay đầu lại đối phó Viêm Hoa cùng tự nhiên chi lâm, cũng sẽ làm ít công to. Chính là cái đạo lý này. Xem ra, nhị thiếu gia đã minh bạch lúc này cách làm chính xác nhất là cái gì. Mai Đức Nhân gật đầu cười, nói, đừng không yên lòng, chỉ muốn bắt lại Đông Cực Vịnh. Gia chủ đại nhân sẽ chỉ tán dương nhị thiếu gia có lâm trận ứng biến chi năng, tuyệt sẽ không trách móc nặng nề tại ngài. Vậy còn chờ gì? Bố Lan Đăng quơ quơ quả đấm, lập tức ẩn nấp hành tung, chỉ huy đông tiến. Mai Đức Nhân vội vàng khoát tay, nhị thiếu gia chậm đã. Bố Lan Đăng sững sờ, thế nào? Mai Đức Nhân cười nhạt một tiếng, chỉ cách đó không xa thánh thụ, đến đều tới, không đi các nàng cổng đi dạo một vòng a, cũng đừng làm cho những cái kia các tiểu thư coi là chúng ta sợ các nàng mới là. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.